Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là chuẩn bị cuối cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm bên Điểu Linh Môn đã đến muốn hợp tác với Hầu Linh Môn, nhưng bên này thì Hầu Linh Vương lại giao cho nhóm người La Trinh đứng ra để thảo luận phương hướng hợp tác, và La Trinh ép bọn họ là phải nghe theo lệnh mình, đồng thời giao ra 10 tọa độ của trong top 10 điều chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ phải chuẩn bị gì và có kế hoạch nào để đối kháng với đám Xà Linh Môn. Vài ngày sau thì Thông Thiên Giáo Chủ lần nữa trở lại Dạ Kiến Đảo. Hôm nay hắn tới tận đây để đem tọa độ của đám điều chủ giao vào trong tay La Trinh. Cái loại cử động mà đem tính mạng đưa vào trên tay người khác này, trong tuyệt đại đa số tình huống thì đều tỏ ra rất nguy hiểm. Nhưng đám điều chủ này một phương diện thì lộ ra vẻ không có đường để đi, một phương diện khác thì súng sớm đã có lĩnh ngộ phải hy sinh. Chúng hy sinh chính bản thân mình để cầu cho Điểu Linh Vương thú được an toàn. Điều này thể hiện tính cách trung thành trước sau như một, không phản lại của chúng. Và điều quan trọng nhất chính là đám điều chủ này rất tin tưởng Hầu Linh Môn. Điểu Linh Môn và Hầu Linh Môn có giao tình thâm hậu, nếu so với đám người La Trinh thì thâm hậu hơn rất nhiều. Nếu nói ngày đó kết minh, đại cổ mặc gì chỉ ngồi xổm ở bên cạnh đó, nhưng khi song phương nói chuyện với nhau thì một lời nó cũng không bỏ sót cả. Vô luận là Hầu Linh Vương hay là Đại Viên Vương thì đều rất là lỗ mãng xúc động, thế nhưng chúng không hề ngu. Chúng tín nhiệm La Trinh và Nguyên Thủy Thiên Tôn là vì những người này hoàn toàn có chung mục tiêu với chúng và cũng đáng được chúng tin cậy tín nhiệm. Hầu Linh Vương có thể tín nhiệm thì đối tượng đó cũng để cho đám điều chủ tín nhiệm được. Bất quá trong ngày mà tọa độ được đưa đến trong tay La Trinh thì đại cổ cũng đích thân đến muốn lấy lại cái tọa độ đó. Lý do là đặt ở trong tay La Trinh thì sẽ không an toàn, những tọa độ này sẽ do Hầu Linh Vương đích thân bảo vệ. Về phần Hầu Linh Vương thực sự là muốn bảo vệ những tọa độ này hay là không yên lòng đặt trong tay của La Trinh thì không ai biết được. Điều Linh Môn gia nhập vào để cho đám nhân tộc Anh Kiệt càng thêm có nhiều lực lượng. Nguyên bản bọn họ như một cỗ lực lượng tứ cố vô thân, thoáng cái lấy được sự ủng hộ của Điều Linh Môn và Hầu Linh Môn. Đây là việc mà trước đây bọn hắn không bao giờ dám nghĩ tới. Sau khi tiến vào Ngọc Thanh Thiên thì bọn họ liền thảo luận đưa ra kế hoạch và chương trình hành động. Bất quá trước đó cần phải tiến hành chuẩn bị chu đáo chặt chẽ và chờ đợi thời cơ, tìm được một cái thời cơ tốt nhất. Ở trong thế giới hỗn độn thì thủy sinh chi địa vẫn như trước là cắn nuốt hàng ngàn hàng vạn đầu lâu. Trước đây có lẽ là thủy sinh chi địa chỉ có thể lớn gấp 2-3 lần Lê Sơn thôi, cho nên Lê Sơn mà dịch chuyển một chút thì có thể sẽ va vào đỉnh của thủy sinh chi địa. Hiện tại đứng trên đỉnh Lê Sơn nhìn ra phía xa, chỉ thấy huyết sắc thương không, mênh mông bát ngát, đây đã trở thành một thế giới khổng lồ. Nguyên bản khối đại lục gốc bay lơ lửng trên không trung cũng bị La Trinh chuyển xuống dưới một chút, nó vắt ngang ở giữa Lê Sơn và Quy Khư Phần Tràng, tương đương như một cây cầu nối. Mà một bên khác của Lê Sơn, La Trinh cũng xếp đặt 3 ngọn núi khổng lồ. Mỗi ngọn núi này phải to từng cỡ 1/3 của Lê Sơn và hình dạng bất đồng. Đây cũng là do La Trinh vì 3 vị cổ thần hỗn độn mà chế tạo ra xảo huyệt. Trước đây đám cổ thần này đều chui rúc ở lòng đất của Lê Sơn, hiện tại không gian đã không thành vấn đề, tự nhiên không cần phải oan uổng chính mình. Trong huyết sắc thương khung lúc này phát ra từng đợt tiếng sấm, vô luận là Lê Sơn hay chỗ đại lục gốc hay là đám người trong Quy Khư Phần Tràng đều rối rít ngẩng đầu lên. Mẫu thân, sấm đánh kìa. Ở trong tiên phủ, La Vân Hân bịt lỗ tai, trong cặp mắt đen nhánh lộ ra vẻ sợ hãi. Vân Hân, đừng sợ, đây không phải sấm đánh, là cha người đang tu luyện. Kêu cần đem Lê Vân Hân ôn vào trong ngực mà an ủi. Phụ thân ở nơi nào? La Vân Hân hỏi. Ngươi nhìn đi, bóng người đó chính là cha ngươi. Kêu cầm chỉ vào trên sương mù mà nói ra. Ở chính giữa của huyết sắc thương khung quả thật có một cái bóng người trôi nổi trong đó. Trong những ngày này, thể nội thế giới của La Trinh đã xảy ra biến hóa rất to lớn. Ninh Vũ Điệp, Khéo Cầm và các nữ nhân đều nhìn ở trong mắt, họ chờ đợi La Trinh giải thích một phen, sau đó các nàng mới biết Lê Sơn đã hoàn toàn rời vào trong thủy sinh chi địa. Càng để cho các nàng kinh ngạc chính là không bao lâu thì Quy Khư Phần Tràng và Thần Bực cũng bị tiến vào đây. Vì vậy mà thế giới thể nội này trở nên vô cùng náo nhiệt. Từ Tô Linh Vận, Ninh Vũ Điệp đến Huân cũng muốn trở về vũ trụ đại diễn một phen. Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô thì không đợi được muốn về thần vực đoàn tụ với thân nhân. Còn ở trong huyết vụ, thân thể La Trinh tựa như là một cây lục bừng phiêu đãng ở đó. Cứ cách thời gian một nén nhang thì những lôi đình huyết sắc kia tựa như một mảnh roi mây, dài và hẹp quật lên người hắn. Cái loại quật mạnh này không mang đến thống khổ, mà chỉ có mang đến một cỗ cảm giác lực lượng và sức mạnh vô cùng vô tận dung nhập vào cơ thể La Trinh. Hơn 10 đạo huyết sắc lôi đình đánh vào da thịt phía sau La Trinh, trên thân thể hắn bỗng hiện ra vết dạn, dường như là một kiện bình sứ đang sắp bể ra. Rất nhanh thân thể không chịu nổi, La Trinh ở trong sấm sét hô lên. Huyết sắc lôi đỉnh nhanh chóng biến mất, trời trăng, mây trắng khôi phục lại. Theo sau là từng đợt giọt mưa màu xanh lục vải lên trên người La Trinh. Những giọt mưa này giống như những con tiểu trùng tử có linh tính, liền hướng những vết dạn nứt trên cơ thể La Trinh mà bò vào. Sau đó thì vết dạn lấy tốc độ mắt thường cũng trông thấy được chữa trị toàn bộ. Nhục thể của La Trinh đã trải qua thiên tri bách luyện, vì khởi nguyên thần huyết hấp thu tương đương với việc là La Trinh đã tái tạo một bộ thân thể gần như hoàn mỹ. Hiện tại cố thân thể này lần nữa bắt đầu đi vào rèn luyện. Trước đó thì hắn đã trải qua 13 lần luân phiên tẩy lễ bằng huyết sắc lôi đình. Còn cần bao lâu thì mới đến cực hạn? La Trinh hỏi. Không xác định được. Trong ký ức của ta thì nhục thân cường độ không có hạn mức cao nhất, bởi vì ta đã từng đem một tên ký chủ cường hóa đến vô cùng đáng sợ. Khởi nguyên thần huyết một bên nhớ lại vừa nói. Trí nhớ của nó một mực vô cùng hỗn loạn, và một ít trí nhớ mấu chốt thì càng trực tiếp biến mất, thế nhưng có một vài chi tiết vẫn còn rất rõ ràng. Đáng sợ ư? Đáng sợ cỡ nào? Mi tâm của La Trinh khẽ run lên. Có thể được khởi nguyên thần huyết hình dung như thế thì chỉ sợ sẽ không giống bình thường. Ở trong tinh mạn giới, nếu như lấy chín thành năng lượng toàn lực một kích thì cũng không thể đem thân thể quán đánh tan, đại khái là đáng sợ như vậy, khởi nguyên thần huyết nói ra. Tinh mạn giới chính là ô thế giới thứ năm, cũng chính là thâm không ở trong miệng của đám người tứ linh môn. Nếu như là một thế giới, là thứ thế giới hay là thế giới hỗn độn thì cũng thôi, nhưng đây chính là ô thế giới thứ năm đó nha, sức mạnh khủng bố cỡ nào, vậy thì thân thể kia phải cường đại đến đâu. Đáng tiếc là ta đã quên mất dung mạo của vị ký chủ đó, thậm chí là quên mất cả tên của hắn. Âm thanh của khởi nguyên thần huyết chuyển ra một chút thất lạc. Thời điểm hạ thấp cùng người ta chiến đấu, và mỗi lần thì ta đều thất bại. Khởi nguyên thần huyết đích xác là có lực lượng cường đại, thế nhưng đối thủ của nó lại luôn có thể đi trước một bước. Lần này là bất đồng, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Có gì khác biệt chứ? Khởi nguyên thần huyết hỏi. Bởi vì lúc này ta mới là ký sinh chủ của ngươi, La Trinh tràn đầy tin tưởng nói. Khởi nguyên thần huyết trầm mặc một hồi, nó đại khái không muốn đả kích La Trinh, liền mở miệng. Bắt đầu tiến hành vòng tẩy lễ của lôi đình huyết sắc thứ 14 đi. Sau khi trải qua 50 phiên thử thách thì ta sẽ dùng kết không bảo tử để cường hóa nhục thể của ngươi. Đó cũng là một loại thủ đoạn cường hóa nhục thân sao? Phải, là dùng không gian chi lực đến để cường hóa thân thể. Đây là loại cuối cùng chưa? Không, vẫn còn mấy loại. Sau đó ở trên huyết sắc thương khung lại phát ra những âm thanh đì đùng, từng cái huyết sắc lôi đỉnh to như vại nước từ trên bầu trời bắn tới. Mắt thấy liền hướng về La Trinh mà đánh vào. Lúc này trong mắt La Trinh lại bỗng nhiên hiện ra vô số tàn ảnh. Núi xa cũng có tàn ảnh, sấm sét cũng có tàn ảnh, bản thân cũng có. Lại là bất định chi tượng, lại là một viên phong thạch phủ xuống. Khoảng cách lần trước phong thạch xuất hiện mới có mấy tháng thời gian, hình như tần suất tựa hồ ngày càng dày đặc. Cùng một thời gian thì ở trên không trung của huyết Hải Châu khoảng tầm trăm trượng, một viên hắc sắc thạch đầu trôi nổi ở đó, nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của mọi người. Phong thạch với tư cách là tài liệu luyện khí rất tốt, cho nên mỗi lần xuất hiện ở thế giới mẹ thì đều đưa tới sự tranh đấu. Lúc này đồng dạng cũng không ngoại lệ. Tuy rằng huyết Hải Châu tương đối là hoang vu một chút, nhưng dù sao nó từng thuộc quyền sở hữu của hữu hùng nhất tộc. Cho nên khi phong thạch mới xuất hiện, mười mấy tên bỉ ngạn cảnh liền vây quanh phong thạch. Lúc này mới ngắn ngủi hai tháng, mà trong thế giới mẹ không ngờ lại xuất hiện một viên phong thạch. Với phong thạch này là ai cầm đây? Giao cho cơ thị thì sao? Cơ hiên viên tuy rằng đã bị giết, thì hữu hùng rất tộc trên danh nghĩa cũng là bị diệt, nhưng cơ gia vẫn còn tồn tại, bởi vì tà thần cũng không có muốn diệt tộc kia. Lúc này, một tên bỉ ngạn cảnh thân thể bắt đầu run lên, mấy bỉ ngạn cảnh khác thấy thế sắc mặt đại biến. Tà thần đã từng hàng lâm huyết Hải Châu rồi đại khai sát giới, và chiếm cứ rất nhiều thân thể. Đám bỉ ngạn cảnh này liền có mấy người đã từng bị tà thần chiếm cứ qua, cho nên bọn họ tự nhiên nhận ra một màn này. Chỉ thời gian chớp mắt người nọ đã biến thành tà thần. Giao cho cơ thị xong, tà thần nhàn nhạt nhìn người kia. Người nọ dường như trong nháy mắt rớt vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Không, đương nhiên là giao cho tà thần đại nhân. Tà thần hừ nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời lên phong thạch, lộ ra biểu tình suy nghĩ. Một người thì hắn tựa hồ có chút nghĩ không thông, ánh mắt lên hướng về người vừa nói, thân thể tên nọ liền run lên vừa định mở miệng, nhưng lập tức co quắp biến thành tà thần thứ hai. Đều nói phong thạch là dùng để tính thời gian, như vậy tần suất này có nghĩa là Trung Yên đang tới gần sao? Tà thần hỏi. Phải rồi, tên tà thần thứ hai trả lời. Thế nhưng hỗn độn thế giới đã phát sinh kịch biến, vậy Trung Yên sẽ dùng lại hình thức nào mà xuất hiện đây? Dù là ai cũng không cách nào đoán trước được. Lại để cho bản thể đi hỏi điều chủ một chút, có lẽ chúng biết đấy. À, bất quá cái ta để ý thực sự không phải là Trung Yên. Nếu như cái xả linh vương kia muốn hoàn thành hạ thấp, thì Trung Yên nhất định phải nằm trong phạm vi suy tính của nó. Ta tò mò chính là những cái tàn ảnh vừa thấy kìa. Những thứ tàn ảnh này lần trước không phải đã thảo luận qua rồi sao? Bản thân của Phong Thạch, với tư cách là máy tính dở trong hỗn độn, lúc nó xuất hiện thì sẽ khiến cho thời gian thác loạn nhẹ nhẹ, chúng ta liền thấy được tàn ảnh. Ta thì không cho là vậy. Nếu quả thực là thời tự thác loạn thì tàn ảnh của chúng ta mỗi người hẳn là có số lượng như nhau. Thế nhưng, từng cái phân thể thì số lượng tàn ảnh đều khác nhau một trời một vực. Và những thứ tàn ảnh này chỉ sợ ra là những chúng ta khác nữa. Tàn ảnh quỷ dị ở những cái tà thần phân thể này khác nhau khá lớn. Một bên thì cho rằng đây chỉ là đơn thuần là thời tự thác loạn, còn bên kia cảm thấy thực sự là có rất nhiều cái chính mình. Bất quá những cái chính mình này bình thường được giấu kín trong người, chỉ có ở thời điểm thời tự thác loạn mới có thể quan sát được chúng. Cho dù là chúng ta khác thì như thế nào, bọn hắn một mực đồng bộ tồn tại với chúng ta, bình thường không cách nào phát hiện được, đó căn bản không có ý nghĩa. Đã tồn tại thì nhất định là có ý nghĩa. Vấn đề này đồng dạng cũng vây khốn bản thể của tà thần. Hắn ở một bên đại điện, lắng nghe đám tà thần bên ngoài tranh luận. Đối với những thứ tàn ảnh này, hắn đồng dạng cũng coi như một đầu đầy rối vậy. Sao? Lúc này bản thể tà thần bỗng nhiên cảm nhận được nội tâm của một tên phân thân vô cùng kích động. Lập tức trong một góc quảng trường có một tên tà thần ngồi đó liền phát ra một chuỗi tiếng cười, dẫn tới những tên tàn thần khác nhao nhao ghé mắt. Ngươi cười cái gì? Có chuyện thì mau nói, có dám thì mau thả. Giả bộ cái gì chứ? Đám tà thần kia châm chọc. Những cái tàn ảnh kia một mực ở đều trong cơ thể ta, chỉ có thời tự chấn động mới có thể thấy được. Các ngươi nói xem là vì cái gì? Vì cái gì? Có một tên tà thần khó hiểu nói. Bởi vì các ngươi đều ngu xuẩn, tên tà thần kia mắng to. Những tà thần khác ngược lại không có tức giận, mà là phản bác. Mọi người cũng như nhau, ngươi đang chửi mình sao? Bọn họ đến chính là từ cùng một người, và cầm giữ một loại tính cách, tình cảm và trí tuệ cũng vậy. Ngược lại bản thể của tà thần ở bên trong đại điện có chút buồn bực, đang êm đềm đẹp, tự sơ, tại sao lại chửi nhau vậy? Tên tà thần mắng người kia tiếp tục nói, những thứ tàn ảnh này tỉ mỉ như thế, xác thực như thế, thời tự thắc loạn chúng ta có thể nhìn thấy, thời tự ổn định chúng ta nhìn không thấy, đó là bởi vì tu vi của chúng ta không đủ, nếu như tu vi đủ rồi tự nhiên có thể phân biệt ra được. Lời này nghe thì có vẻ có đạo lý, thế nhưng không thể nghi ngờ là một câu nói nhảm. Hôm nay tà thần ở trong thế giới hỗn độn, tu vi sớm đã đứng ở đỉnh phong rồi, không chỉ có đam 3001 môn thần đạo đại nhất thống lại, còn từ đó ngộ ra 6 cái chân lý thần thông, thậm chí là lợi dụng 6 cửa chân lý thần thông chi lực này tạo ra một chiêu lục viêm bạo, uy thế càng thêm kinh người. Bỏ qua tín vật bỉ ngạn, lại bỏ qua huyết mạch của đám bất hủ cảnh, thì đám tà thần này căn bản đã là tiền vô hổ, hổ nhân hậu vô lai giả. Đối với việc chúng ta tu luyện năng lượng dung đạo đạt đến cực hạn thì đây là nhận thức chung rồi, không gian chân lý càng thêm không có khả năng cường hóa nữa. Đám tà thần nhao nhao nói ra, ý vị của bọn chúng nữa là tu vi đây đã lên đến đỉnh rồi, không thể lại tăng thêm được nữa. Tên tà thần mắng người kia âm lãnh cười, điều chủ được kêu là Hàn Ca kia không phải đã nói cho chúng ta biết sao, thế giới hỗn độn chính là do chủ giới hạ thấp mà đến. Cái thế giới hỗn độn này bên trong lại tồn tại năng lượng gì thì cũng là do năng lượng của chủ giới hạ thấp mà có. Chúng ta mặc dù chưa từng đi qua bất hủ hỏa quyển, nhưng huyết mạch chi lực lấy được từ đó cùng với thần đạo thì có gì khác biệt chứ? Đám tà thần nghe được đều giữ im lặng, nhưng trong nội tâm tựa hồ có một mảnh đèn được thắp sáng. Bọn hắn vốn là một người tâm hữu linh tê, trong chốc lát đều hiểu tên kia muốn biểu đạt cái gì. Huyết mạch chi lực của chủ giới rõ ràng là cùng với năng lượng dung đạo này là cùng là một vật, tên tà thần mắng người nói ra. uy lực chênh lệch rất nhiều đó, có tên tà thần khác nhắc nhở. Một trận chiến ở huyết hải châu, Cơ Hiên Viên và Thồng Nông Thị, hai vị bất hủ cảnh này, triển lộ ra thực lực mạnh nhất đã vượt qua cả dự kiến cả tà thần. Nếu không phải tà thần có thể tùy ý phục chế chính mình thì thắng bại còn rất khó nói. Đương nhiên là khác nhau, nhưng nếu cả hai giống nhau thì chúng ta liền phải có biện pháp để trở về như cũ chứ. Tên tà thần mắng người tiếp tục nói, đem năng lượng dung đạo trở thành như cũ, biến thành huyết mạch chi lực ư? Ý tưởng này cũng quá điên cuồng rồi, không có khả năng. Lũ ngu xuẩn, không thử nghiệm thì như thế nào biết được, trước đó là ai nắm giữ năng lượng dung đạo hoàn chỉnh chứ? Tên tà thần kia lại mắng. Lúc này trong đại điện vang lên thân anh âm thanh của bản thể tà thần, ý tưởng không tệ, nhưng ngươi không để mắt đến một điểm, đám điều chủ kia chính là đến từ chủ giới, trời sinh bọn chúng được ban cho huyết mạch chi lực có giới hạn trong chủ giới. Đối với người nắm giữ thông tin là thần đồ đã hỏi thăm qua, cũng không biết tàn ảnh kia là chuyện gì xảy ra. Muốn nhìn được rõ ràng tàn ảnh thì cần phải có lực lượng cao hơn so với chủ giới, có lẽ chúng ta phải tiếp tục hướng lên trên. Tà thần kia không ngờ lại suy đoán nói, cuối cùng thì tất cả năng lượng có thể trở thành một loại như trạng thái ban đầu. Đó không phải là năng lượng dung đạo sao? Đám tà thần kia phát ra một hồi cười vang. Nhưng bản thể của tà thần không cười, trên mặt hắn là có vẻ nghiêm túc trước này chưa từng có. Hàn ca đã nói cho hắn biết lịch sử của Tí Linh Môn, cũng nhắc tới một tầng cấp thế giới cao hơn được gọi là thâm không. Một điểm này cùng với suy đoán của tà thần kia lại không mưu mà hợp. Sau khi đem năng lượng dung đạo trở về như cũ, có lẽ là một phương pháp tốt. Ngươi, tiến vào đại điện đi. Tên bản thể tà thần nói với tên kia. Cái gì cơ? Tên tà thần mắng người khó hiểu nói. Ta sẽ tưởng thưởng cho ngươi, bản thể tà thần đáp lại. Sau khi viên phong thạch thứ hai xuất hiện thì không đầy một tháng viên phong thạch thứ ba liền xuất hiện. Lúc này thì thời điểm vô luận ở trong thế giới mẹ hay là đám người trong Lê Sơn cũng đã bắt đầu lo lắng rồi. Phong thạch xuất hiện dày đặc thì chỉ có một khả năng thôi, đó là Trung Yên sắp đến. Có thể kỷ nguyên hỗn độn này tựa hồ là kém hơn so với cục diện trong dĩ vãng. Bởi vì nguyên nhân dĩ vãng ở thời kỳ cuối vốn chỉ có tồn tại là một thế giới mẹ thôi, một khu vực thủy sinh chi địa như vậy. Nhưng mà trong thủy sinh chi địa này lại tồn tại một nền văn minh cấp chúa tể, và nền văn minh cấp chúa tể này khi mà đối mặt với tình hình Trung Yên sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng của nền văn minh mình đến đối kháng. Đương nhiên cũng không phải mỗi kỷ nguyên đều xuất hiện chúa tể cấp văn minh, sẽ có tồn tại từ 3 đến 5 siêu cấp thế lực. Thế nhưng những thế lực siêu cấp này đối mặt với Trung Yên, cho dù là liên thủ chống cự nhưng cũng đều bị hủy diệt cả, trong quá khứ ngay cả hy vọng cũng không có. Trong một vòng kỷ nguyên hỗn độn này không chỉ không xuất hiện nền văn minh cấp chúa tể mà ngay cả các thế lực siêu cấp cũng tan đàn xẻ nghé. Đã từng được coi trọng nhất về Trung Nguyên chi đạo là Lê Sơn thì hôm nay ốc còn không mang nổi mình ốc, phải ẩn nấu ở trong thủy sinh chi địa rồi. Tình thế diễn tiến đến một bước này thì không ai có thể bận tâm đến Trung Nguyên chi đạo nổi. Hơn 20 ngày sau, viên phong thạch thứ tư hạ xuống thế giới mẹ, thời gian trong đồng hồ cát lại mất đi một viên. Cùng một thời gian thì huyết sắc thương khung ở trong thủy sinh chi địa, một cái kén máu nứt ra, La Trinh từ đó chui ra ngoài. Kén máu này là thủ đoạn cường hóa cuối cùng chưa? La Trinh hỏi. Tạm thời là vậy, Khởi Nguyên thần huyết hồi đáp. Vậy thì đến lúc xuất phát rồi. Thân hình nha La Trinh nhẹ nhàng loáng lên một cái, tựa như một vì sao rơi xuống, nháy mắt lèn đạp lên trên đài phỉ thúy. Khoảng thời gian này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hàng lâm phỉ thúy đài nhiều lần, hắn có tin tức thông qua truyền tống của La Trinh. Nhưng mỗi lần La Trinh đều bế quan cho nên hắn không ở lâu. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực chờ chỗ này, thật đúng là đem La Trinh chờ được. Thông Thiên Giáo Chủ đã tế dạ kiến đảo 3 lần rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ngay vào điểm chính. Vì sao chứ? La Trinh có chút kỳ quái. Đám điều chủ nóng lòng để chúng ta đến Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Ở trên Ngọc Thanh Thiên trong khoảng thời gian này cũng khôi phục lại hòa bình. Tiểu Linh Môn cùng Xà Liên Môn chiến tranh khá dài thì rốt cuộc cũng ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Thế nhưng đám điều chủ bây giờ đều đang sống trong sợ hãi. Xà Linh Môn dù sao cũng như con mánh hổ tùy thời rào tới. Cho dù chúng ta có bước lên Ngọc Thanh Thiên thì cũng sẽ không ở thời điểm trước tiên đi thảo phạt Xà Linh Môn được. La Trinh suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Mục tiêu của hắn vẫn là tòa địa đàn của Ngọc Thanh Thiên kìa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cười nhạt một tiếng. Chúng ta mang theo Hầu Linh Môn tiến nhập vào Ngọc Thanh Thiên tự nhiên sẽ uy hiếp đến Xà Linh Môn, đến biểu chủ tự nhiên là áp lực sẽ càng giảm bớt. La Trinh nhìn thủy sinh chi địa của mình càng ngày càng khổng lồ, hắn liền nói, xuất phát thôi. Phía bắc của Thượng Thanh Thiên có mấy nghìn hạc thủy Âu nằm dạt tại một bên dãy núi. Bề ngoài của đám hạc thủy Âu này nhìn qua có chút buồn cười, cái miệng thì to như cái cuốc chống xuống đất, hình thể thì không tính là lớn, nhưng sinh linh ở Thượng Thanh Thiên này thì bọn chúng tuyệt đối là tiếng xấu đồn xa, đã thông minh lại còn tàn bạo, số lượng lại đông, phàm là bị nó nhắm tới thì con mồi đều có kết cục hết sức là thê thảm. Chúng chiếm giữ ở chỗ này đã mấy ngày mấy đêm, mục đích là để bắt đám côn trùng bay qua. Lúc này bỗng nhiên chúng cảm nhận được là dãy núi ở một bên truyền đến một tia ký tức của sinh linh. Con hạc chủy Âu cầm đầu thò đầu ra nhìn quanh, liền chứng kiến xa xa trong một cái hầm lò liên tiếp có người chui ra. Cô cô, đám hạc chủy Âu này liền nói chuyện với nhau. Trong ký ức của chúng thì nhân tộc là đối tượng khá là yếu đuối, cũng là một loại thực vật khá là mỹ hảo, chẳng qua là số lượng quá ít mà thôi. Hiện tại một lần lại xuất hiện tới mười mấy tên nhân tộc, tình huống như vậy là chúng chưa bao giờ gặp qua. Lúc trước thì hạc thủy Âu đi săn đều sẽ có chút sao động, nhưng vì để nắm chắc bắt được con mồi cho nên chúng yên tĩnh, chờ cho những nhân tộc này tới gần thì sẽ ùa lên phát động tấn công. Chắc là không tới mấy hơi thở, những nhân tộc này đều sẽ trở thành thực vật trong bụng của bọn chúng. Ngay tại thời điểm mà chúng vừa an tĩnh lại thì bỗng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có một đạo bóng dâm tràn qua, phảng phất như có một cụm mây đen thổi qua vậy. Thế nhưng Thượng Thanh Thiên thì làm gì có mưa, cái mà chúng thấy là một bàn chân khổng lồ. Bàn chân to này đạp xuống, tính cả trên vạn hạc chủy Âu cùng dãy núi mà chúng đang đứng đều biến mất, chỉ lưu lại một dấu chân vừa lớn vừa sâu, làm cả Thượng Thanh Thiên đều run rẩy. Oanh! Hầu Linh Vương sải bước tiến về phía trước, đám sinh linh bỉ ngạn còn lại chứng kiến quá gật khổng lồ như thế đều nhao nhao lui lại. Hận cấp quỷ quyệt đối với sinh linh ở Thượng Thanh Thiên thì đều là những tai nạn không cách nào ứng phó, còn Hầu Linh Vương là tồn tại bực này, trên định nghĩa nó là vô địch rồi. La Trinh và đám nhân tộc anh kiệt sau khi rời khỏi hầm lò đều trèo lên lưng của Dực Vương. Dực Vương dương cánh theo sát sau lưng Hầu Linh Vương, dường như một chiếc lá phiêu đãng giữa không trung vậy. Sau khi Dực Vương tiến vào Dạ Kiến Đảo thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thỉnh cầu giúp nó một phen về khống huyết bí pháp. Hiện tại Dực Vương đối với kiểm soát tốc độ và kiểm soát không gian lại tăng cường lên một cảnh giới mới. Từ cái lò hầm lò kia đến Thập Vạn Đại Sơn khoảng cách không hề xa xôi với chúng nữa. Ước chừng chỉ sau hai canh giờ thì Hầu Linh Vương đã đến trước mặt của Thập Vạn Đại Sơn rồi dừng lại. Cửa vào Ngọc Thanh Thiên mở ra thế nào? Hầu Linh Vương hỏi. Đại cổ và một đám hầu chủ đứng ở trên vai của Hầu Linh Vương liền đem phương pháp mở cửa để tiến vào Ngọc Thanh Thương. Ngọc Thanh Thiên nói lại cho Hầu Linh Vương biết, bên trái, hàng thứ 3, 120 tòa, bên phải, hàng thứ 6, hàng thứ nhất. Đối với Hầu Linh Vương mà nói thì Thập Vạn Đại Sơn này chỉ như một cái bàn cờ thôi. Được đại cổ nhắc nhở, Hầu Linh Vương lững thững bước đi, tùy ý thò tay một cái liền đem tháp sơn đẩy ngã. Sau khi Hầu Linh Vương đẩy ngã ước chừng 14 tòa tháp sơn, thì mặt đất bỗng nhiên chấn động rồi truyền đến tiếng cơ quan, xen lẫn những thanh âm ken két. Trong lòng đất cơ quan hoàn toàn dịch chuyển thì một cái pháp trận được khởi động, mà trung ương của Thập Vạn Đại Sơn thì bỗng nhiên hóa hiện ra một đoàn ánh sáng màu xanh lam, sau đó màu xanh lam này mở rộng tạo thành một cái thông đạo không gian. Cái này là thông đạo hướng về Ngọc Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kích động. Thời điểm trước đây đám nhân tộc anh kiệt từng vì tìm kiếm thông đạo này mà trả giá rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không thành công. Kỳ thực thì thông đạo hướng về Ngọc Thanh Thiên có tới mấy cái lận, phương vị hoàn toàn không giống nhau. Cái lối đi mà Hầu Linh Vương mở ra này là cái lớn nhất, Thái Thượng Lão Quân trầm giọng nói. Lần này tiến vào Ngọc Thanh Thiên thì tàn hồn của nó cũng đi cùng với đám người. Để ta vào trước, các ngươi theo ở phía sau. Hầu Linh Vương xoay đầu lại, mà nói. Sau đó thì nó mang đám hầu chủ nhẹ nhàng nhảy lên, chạm vào, cái lối đi không gian một cái liền bị hút vào trong đó. Chờ cho đám hầu chủ quay lại, Dực Vương cũng nhẹ nhàng đập cánh hướng thông đạo mà bay tới. Soạt, cái thông đạo không gian này chỉ có một màu đen kịt, đừng nói là thông đạo thì không bằng nói là một mảnh không gian bị bất động. Đám nhân loại ở trong đó phảng phất như là bị giam cầm trong một thế giới khác biệt vậy. Đứng ở đó chờ thời gian khoảng một nén nhang, thì mảnh thế giới đen nhánh này bỗng nhiên sáng lên và mọi người liền xuất hiện trong vùng trời mới. Ở trong bỉ ngạn thì mỗi tầng trọng thiên đều được tăng áp lực lên. Vì ngạn cảnh bình thường sau khi lên đến tầng trên thì đều sẽ có một chút không thích ứng. Ngay cả La Trinh lúc trước cũng có thể cảm nhận được điều này. Không bao lâu thì lúc này bọn họ mới thích ứng với thiên áp, rồi không phát hiện ra sự mất thích ứng này. Với tư cách là khu vực tầng chót trong hạch tâm của bỉ ngạn, thì đối với La Trinh, áp lực này chỉ sợ sẽ lớn trước nay chưa từng có. Thế nhưng chính thức bước tới thì La Trinh lại không cảm nhận được một chút áp lực nào cả. Bày ra trước mắt hắn là một mảnh thảo nguyên xanh mượt, xa xa còn có một cái hồ bạc nho nhỏ, mơ hồ có gió nhẹ lướt qua, phát ra những gợn nước trong veo. Ở nơi này làm gì tính là bỉ ngạn, rõ ràng như một thế giới bình thường vậy. Thế nhưng rất nhanh thì La Trinh liền phát hiện có một chút không bình thường. Bên người hắn, thân thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám người Phục Hy đều lâm vào trạng thái cứng còng, dường như là bị thi triển định thân thuật vậy, đứng nguyên tại chỗ. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả cách đó không xa, Hầu Linh Vương và đám hầu chủ đồng dạng cũng là như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, Phục Hy tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt La Trinh lộ đầy vẻ ngạc nhiên. Dù có thủ đoạn không gian lợi hại thì cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đông cứng lại như vậy. Huống chi bên kia còn có đám hầu chủ và hầu linh vương là cao thủ hàng đầu. Ken két. Lúc này phía xa trong tầm mắt của La Trinh xuất hiện một mảnh hắc sắc liệt văn, dài và hẹp. Đám hắc sắc liệt văn này giống như những loài bò sát nho nhỏ vậy, từ xa đến gần hướng về phía La Trinh kéo tới. Dọc đường hết thảy đều bị những vết dạng do bọn chúng tạo ra ăn mòn không còn một mảnh. Vô luận là hồ nước hay bãi cỏ đều nhanh chóng biến mất. Cẩn thận, La Trinh, đây chính là phệ không thuật. Âm thanh của Thái Thượng Lão Quân vang lên trong não hải của La Trinh. Phệ không thuật này có thể đem tất cả bọn họ vây khốn sao? La Trinh hỏi. Không, người bị vây là ngươi. Thái Thượng Lão Quân nói. Những thứ mà ngươi thấy ở đây đều là biểu hiện giả dối cả. Phệ không thuật này sẽ đem cả ngươi ở trong đó xé thành mảnh nhỏ. Răng rắc. Hắc sắc liệt văn từ xa mà gần lan đến tốc độ càng lúc càng nhanh, không mất bao nhiêu thời gian liền lan tràn đến trên người đám anh kiệt của nhân tộc. Chính như Thái Thượng Lão Quân từng nói, Hầu Linh Vương, Hầu Chủ cùng với đám nhân tộc anh kiệt chỉ là tồn tại hư vô, bọn họ trực tiếp bị hắc sắc liệt văn ăn mòn thành mảnh vỡ rồi biến mất trong tầm mắt của La Trinh. Những người khác thì có lẽ chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng La Trinh lại biết chính mình là thứ tồn tại chân thực. Mắt thấy hắc sắc liệt văn tiếp cận, hắn căn bản cũng không có đường để chạy. Ken két. Thời điểm mà đạo hắc sắc liệt văn thứ nhất lan lên người La Trinh thì một cỗ tê liệt chi lực cực mạnh chuyển đến. Ken két. La Trinh ở dưới sự giúp đỡ tỉ mỉ của khởi nguyên thần huyết, nhục thân đã cường đại vượt xa trước đây. Đối mặt với phệ không thuật cường đại này, thân thể của hắn lại vững như bàn thạch, chỉ là biên giới của thân thể thoáng có chút bóp méo, sau đó thì hắc sắc liệt văn liền mất đi lực lượng. Sát két. Sau đó là đạo thứ hai, thứ ba ùa tới. Hắc sắc liệt văn gần như đem La Trinh vây quanh mà xé. Phệ không thuật này hình như không đáng sợ như trong tưởng tượng, La Trinh mở miệng. Thái Thượng Lão Quân cũng có chút cạn lời. Một vòng cường hóa cơ thể này xác thực không phải tầm thường, ông ta nói, là do nhục thể của ngươi quá mạnh mẽ thôi. Công kích như vậy cũng kéo dài ước chừng một nén nhang thời gian, hắc sắc liệt văn mới dần nhạt đi, không gian chung quanh dần im lặng lại. Mà một màn hiện ra trước mắt để cho La Trinh chấn động. Cách đó không xa, hỏa thần Trúc Dung đã hóa thành một hỏa nhân, và ngọn lửa đã bị phân tách thành mấy trăm phần, một mảng lớn bị dập tắt, lại có một mảng lớn dấy lên. Nhưng sau mỗi lần dập tắt thì rõ ràng cảm giác được hỏa diễm bị suy yếu đi một đoạn. Nhục thể của nữ oa bổn tôn cũng hoàn toàn biến mất, biến thành oa ảnh, thần tí, nhưng oa ảnh này cũng không ngừng bị cắt xé ra. Bản tôn của Phục Hy, Cộng Công, Đông Hoàng vân vân đều dùng những thủ đoạn khác biệt của bản thân để chống lại. Bọn họ cũng trúng phải phệ không thuật sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, Thái Thượng Lão Quân gật đầu nói. Đám anh kiệt nhân tộc, thực lực cũng có sự tồn tại mạnh yếu khác nhau. Giống như nữ oa Cộng Công và Trúc Dung, bọn họ tu luyện khống huyết bí pháp xong, đã đem huyết mạch của bản thân đè ép đến cực hạn và hóa thành dạng năng lượng thể, còn có thể đối kháng với hắc sắc liệt văn này. Thế nhưng không phải tất cả huyết mạch chi lực đều có thể hóa thành thể năng lượng. Ở bên kia, bản tôn của Đế Tuấn lấp lánh ánh sáng màu lam, toàn bộ cơ thể giống như một cái lông chim bay tại chỗ, né tránh những hắc sắc liệt văn này. Thế nhưng hắc sắc liệt văn cuối cùng đều tề tụ trên thân thể mục tiêu, mặc cho không gian thần thông của Đế Tuấn xảo diệu thế nào thì cuối cùng cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Từng đạo vết dạng đáng sợ trên người bản tôn của Đế Tuấn nở rộ ra, máu tươi càng là bắn ra ngoài. Đế Tuấn tiền bối, La Trinh phóng tới một bước, thân hình lóe lên, đi tới sau lưng Đế Tuấn. Ông... Ở trong thủy sinh chi địa của La Trinh hiện ra một cỗ lá cây màu xanh là sinh mệnh chi lực. Đây chính là năng lực của khởi nguyên thần huyết, cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể chữa trị. Nhưng lúc mà sinh mệnh chi lực này trào ra thì lại cùng Đế Tuấn lướt qua nhau. Chuyện gì xảy ra thế này? La Trinh sửng sốt. Hắn không có ở nơi này, khởi nguyên thần huyết hồi đáp. Trên lý luận thì sau khi phệ không Phật bao phủ mảnh không gian này thì tất cả mọi người đều bị cô lập với nhau. Vậy thì tìm ra. Mặc dù phệ không thuật này thập phần cường đại nhưng cuối cùng nó cũng thuộc về dạng thần thông ở ô thế giới thứ tư, không có khả năng thoát ly khỏi giới hạn của khởi nguyên thần huyết được. Nhưng hắn vừa nói xong thì bản tôn Đế Tuấn tự hồ đã kiên trì tới cực hạn, thân thể trong thời gian cùng lúc xuất hiện mấy trăm đạo vết dạn, ốc một tiếng. Sau một khắc, nhục thể của hắn trực tiếp bị lôi xé nát nhừ, máu tươi hướng bốn phương tám hướng bắn ra tung tóe. Đế Tuấn tiền bối, thân sắc La Trinh đại biến. Ốc, cách đó không xa còn có nhiều huyết vụ bùng nổ, cùng một thời gian không ngừng có đám nhân tộc anh kiệt vẫn lạc mà ngã xuống. Vệ không thuật này hàng lâm mà không có chút cảm giác nào, nhanh chóng tước đoạt sinh mạng của đám nhân tộc. Ai, Thái Thượng Lão Quân ở trong não hải của La Trinh phát ra một tiếng thở dài. So với đám nhân tộc anh kiệt bên này bị tử thương, thì mặt khác đám hầu chủ tình huống tốt hơn rất nhiều. Quỷ quyệt chi thể nguyên bản là có thể thừa nhận vô số phân tách. Vệ không thuật này tuy rằng có thể đem chúng cắt nhừ ra, thế nhưng chỉ trong nhấp mắt chúng lại khôi phục như cũ. Về phần hậu linh vương thì chỉ cần đứng đờ ra tại chỗ, hai mắt nhìn về phía trước không biết đang nhìn cái gì. Ước chừng khoảng hơn 10 nhịp hô hấp sau, từng màn thê thảm rốt cuộc cũng đình chỉ. Ông bên kia bóng hoa ảnh vụt sáng lên, nguyên bản là cơ thể mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, khôi phục thành nhục thể của nữ hoa. Vì ứng phó với phệ không thuật mà bản tôn nữ hoa đã đem huyết mạch chi lực nghiền ép đến cực hạn, giờ phút này sắc mặt trắng như tờ giấy, mà khi nàng nhìn thấy từng bãi máu đen trên mặt đất thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Xoạt, ngay cạnh bên cạnh của nữ hoa thì một đạo bát quái đen trắng xen lẫn với nhau chậm rãi chuyển động, sau đó thân ảnh Phục Hy từ đó hiện lên. Đối mặt với phệ không thuật, bản tôn của Phục Hy có vẻ thập phần nhẹ nhõm, nhưng khi hắn nhìn thấy thảm trạng của đám nhân tộc anh kiệt thì thần sắc cũng biến thành vô cùng khó coi. Ngay sau đó là Trúc Dung cộng công, đám người bản tôn Đông Hoàng lần lượt khôi phục diện mạo. Rát rát, cách đó không xa trên mặt đất rơi lả tả, những mảnh vỡ bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Những mảnh vỡ này không ngừng chắp vá rồi hóa thành bản thể của Dực Vương, nhưng giờ phút này hình thể bị nhỏ đi rất nhiều. Chỉ sống được có mấy người vậy sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn từ một đoàn ánh sáng trắng như tuyết đi ra, mà sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Lần này hành trình tiến lên Ngọc Thanh Thiên cũng không mang theo đám người nữ oa Phục Hy phiên bản phích, tính cả La Trinh ở bên trong thì nhân tộc chỉ khoảng 40 người thôi, nhưng vừa đặt chân lên Ngọc Thanh Thiên liền trực tiếp vẫn lạc hơn 30 người, còn sống sót ở đây chỉ vỏn vẹn còn có 7 người. Cục diện như vậy thì bất luận là ai cũng đều khó mà tiếp nhận. Cái này là thủ đoạn của Xà Linh Vương sao? Nữ oa vô cùng bi thương nói. Phải, Thái Thượng Lão Quân nói đó là phệ không thuật, La Trinh trầm giọng đáp. Một ít phân hồn của Thái Thượng Lão Quân từ trên đỉnh đầu của La Trinh trồi lên. Đây chính là một kiện thánh tá chi vật, một môn thần thông của dẫn đạo không gian chi thạch. Xà Linh Vương hẳn là đã sớm có chuẩn bị rồi. Chẳng lẽ Xà Linh Vương kia một mực mai phục ở đây sao? Mặt mũi của Phục Hy tràn đầy cảnh giác nhìn quanh. Hoàn cảnh chung quanh vẫn yên tĩnh trước sau như một, không có bất kỳ chút khí tức của quỷ quyệt nào. Thái Thượng Lão Quân liền lắc đầu nói, nó không cần phải mai phục ở đây. Hữu hạn phổ minh chi thạch hay gọi là hữu hạn toàn chi thạch có thể biết được hết thảy động tĩnh trong Ngọc Thanh Thiên, kể cả là sự đối thoại giữa ta và ngươi bây giờ. Hữu hạn toàn chi thạch kia lại lợi hại như thế sao? Phục Hy mở to hai mắt mà nhìn. Thái Thượng Lão Quân lúc này tức thời tức giận nói, trước khi lên đường ta đã nói với các ngươi qua một lần rồi mà, ngươi không có chăm chú lắng nghe sao? Thái Thượng Lão Quân thông qua Tiết Trưởng Lão đã hiểu được một ít thủ đoạn của Xà Linh Vương, lại cộng thêm ông ở Ngọc Thanh Thiên ẩn nấp nhiều năm như vậy, ít hoặc nhiều đối với thần thông của Xà Linh Vương đều hiểu biết một chút, bất quá sự hiểu biết này cũng không tính là toàn diện. Trước khi xuất phát ta đã biết lần này sinh tử khó liệu, nhưng không nghĩ tới lại hung hiểm đến nông nỗi thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếc nuối mà nói. Thái Thượng Lão Quân ngược lại khá là lạnh nhạt, bởi vì bọn họ cuối cùng cũng đều giữ lại một đạo phân hồn ở trong văn minh chi khí, liền giống như ông ta vậy, khoảng thời gian này tồn tại chỉ làm khán giả mà thôi. Nếu như hỗn độn thực sự bị phá diệt, hoặc là lại để cho xà linh môn hoàn thành lần hạ thấp này, thì sinh linh ở trong thế giới hỗn độn đều muốn bị tiêu diệt. Cho nên, nhân loại ở chỗ này đều đã sống những năm tháng rất dài rồi. Sớm ngã xuống hay muộn ngã xuống một chút đều không có gì khác biệt. Mấy người còn lại vẫn còn đang đắm chìm ở trong bi thương, thì Đông Hoàng đang sử kiếm nhìn sang một bên khác. Lúc hắn nhìn thấy chỗ Hầu Linh Vương thì đột nhiên di một tiếng. Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở một bên khác thì Hầu Linh Vương nguyên bản là đang đợi đám quỷ quyệt của hắn phục hồi lại như cũ. Thân đã từng là chiến hữu của Nguyệt, cho nên Hầu Linh Vương làm sao có thể không hiểu về phệ không thuật được. Phệ không thuật này có cường đại trở lại thì cũng khó có thể tạo thành thương tổn đối với quỷ quyệt. Nó chỉ cần yên lặng chờ đám hầu chủ khôi phục hình dạng ban đầu là được. Nhưng vào lúc này, Hầu Linh Vương nhìn về phía bọn người La Trinh, trên gương mặt to lớn liền biểu lộ ra biểu tình quái dị, sau đó dẫn đám hầu chủ mà chạy như điên. Hình thể khổng lồ như Hầu Linh Vương vậy, khi mà chạy nhanh thì đại địa nhất định sẽ rung động lắc lư. Nhưng bên này La Trinh lại không có chút cảm giác nào, vỏn vẹn là chỉ có hình ảnh truyền tới mà thôi, không có bất kỳ âm thanh hay sự chấn động nào. Nếu như không phải là Đông Hoàng vô ý nhìn sang thì đám người La Trinh thậm chí còn không phát hiện. Hầu Linh Vương vì cái gì phải bỏ chạy? Cộng công kỳ quái hỏi. Nguy rồi, đuổi theo mau. Hai mắt của nữ oa mở to ra. Bọn họ thật vất vả mới tranh thủ được sự ủng hộ của Hầu Linh Môn, thế nhưng vừa lên đến Ngọc Thanh Thiên thì đã bị chia tách ra. Đây là một kết quả mà mọi người vô pháp tiếp nhận. Bèo. Bọn người Đông Hoàng, Phục Hy và La Trinh đều hướng Hầu Linh Vương vọt tới. Tuy nói rằng là Phục Hy Đông Hoàng vì đối kháng với phệ không thuật đã tiêu hao đi phần lớn huyết mạch chi lực, nhưng giờ phút này bùng nổ ra tốc độ không hề chậm, khoảng cách ngắn như vậy thì hẳn là trước mắt là đến. Nhưng sau khi họ lao ra được một đoạn thì kỳ quái nhìn một màn trước mắt, khoảng cách giữa bọn họ và Hầu Linh Vương không hề ngắn lại, ngược lại càng ngày càng xa. Chỉ vài nhịp thở thôi thì Hầu Linh Vương đã hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ là bỏ chạy rất nhanh. Không gian ở đây có chút quái dị. Phục Hy nói xong liền xòe tay ra, xoạt một cái, mấy trăm cái hắc bạch bát quái ấn hướng về phương xa đánh tới. Những cái bát quái ấn này cũng không đẩy được ra khoảng cách bao xa thì liền ngừng lại ở giữa không trung. Là tường không gian, phá vỡ cho ta. Hắc bạch song bát quái ở trên tường không gian nổ tung. Bức tường vô hình đã nhận lấy công kích của Phục Hy nhưng lại không có chút động tĩnh nào. Ông Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất thủ, hai ngón tay của hắn khẽ vuốt một cái, tam xích kiếm mang nổi lên trong tay, sau đó dừng bước xoay người chém ra một nhát, giống như một cái mặt trời ném thẳng vào không gian tường, hình thành nên một dải dòng sông màu vàng óng. Nếu như không có đồ vật gì ngăn cản thì dòng sông màu vàng óng này có thể lan ra khoảng cách 10 triệu dặm, có thể tính ra được uy lực ghê gớm trong đó. Thế nhưng mặc cho dòng sông màu vàng óng này có uy lực lớn hơn, sau khi đụng phải tường không gian thì vô thành vô tức dừng lại, không có cách nào tiến vào. Dòng sông màu vàng óng kia sau khi va chạm vào tường không gian dường như bị hạn chế ở tại một tấc vuông bên trong, rồi bị vô hạn áp xúc lại. Làm sao có thể? Mặt mũi của Đông Hoàng Thái Nhất tràn đầy vẻ ngạc nhiên và không tin. Đây chính là không gian dẫn đạo chi bích, Thái Thượng Lão Quân giải thích. Các ngươi, kể cả công kích của các ngươi, chỉ có thể đến gần vô hạn tường không gian chứ vĩnh viễn không thể chạm vào được. Cũng không phải nói là tường không gian này chắc chắn cỡ nào, chẳng qua bức tường này có một loại quy tắc gần như vô lại. Đây cũng là năng lực của không gian dẫn đạo chi thạch sao? Nữ oa nhíu mày nói. Phải, Thái Thượng Lão Quân gật đầu. Lúc trước Thái Thượng Lão Quân đã luôn cường điệu về thánh tá chi vật cường đại cỡ nào. Thế nhưng, đám nhân tộc anh kiệt này sau khi nắm giữ được khống huyết bí pháp, thực lực được tăng lên trước này chưa từng có, cũng để cho bọn hắn tự tin cực mạnh. Cái gì mà thánh tá chi vật, bất quá chỉ là một ít tín vật bỉ ngạn mạnh hơn một chút mà thôi, có thể so với huyết mạch chi lực cường đại hay sao? Kết quả thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt ở đây. La Trinh lặng yên, không một tiếng động tới gần bức tường vô hình kia, rồi lập tức vươn tay ra. Thời điểm tay của hắn đưa vào gần tường không gian thì một màn quỷ dị phát hiện. Ngón tay rõ ràng là hẳn đã đụng vào trên tường không gian, nhưng hết lần này tới lần khác lại không truyền về xúc cảm. Mà trong thị giác thì lại càng kỳ quái hơn. Một nửa ngón tay của hắn dường như bị đè ép trong không gian vậy, trực tiếp tiêu thất, mất một nửa. Đợi khi La Trinh thu tay về thì nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng. Tường không gian này sợ là không dễ dàng phá vỡ như vậy. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, Nhưng khi hắn đang nói chuyện thì La Trinh đã không chút do dự hướng tưởng không gian đụng tới. Hắn đến gần vô hạn tại tưởng không gian. Người ngoài nhìn thì giống như thân thể của hắn bị đè ép vào vách tường ở biên giới của tưởng không gian vậy. Bất quá thân thể của La Trinh lại không có bất kỳ thương tổn nào. Khoảng cách này là đủ rồi, nghiền nát đi. Âm thanh của La Trinh từ biên giới của tưởng không gian chuyển đến. Cấu trúc của dẫn đạo không gian chi thạch hoàn toàn là vô cùng khéo léo. La Trinh cảm giác ở phía dưới hầu như là đại bộ phận năng lực thời không cực hạn đều có, nhưng thân là sở hữu giả của thời không thần huyết, hắn có thể nhẹ nhõm tìm ra phương pháp khắc chế. Thân thể La Trinh bỗng nhiên vặn vẹo như rắn, đồng thời cái tường không gian kia cũng ba động giống như mặt nước vậy, bắt đầu không ngừng vặn vẹo răng rắc. Một hồi tiếng vỡ vụn thanh thúy chuyển đến, tường không gian vừa bóp méo đã trực tiếp hóa thành vô số khối vụn, và ngăn cách vô hình dĩ nhiên là biến mất. Cảnh vật nơi xa cũng không có chút biến hóa nào. Thế nhưng, rằng co hồi lâu như vậy, thì Hầu Linh Vương sớm đã chạy mất vô tung vô ảnh rồi. Hoàn cảnh của Ngọc Thanh Thiên vẫn bình thản như trước, nhưng mọi người đều cảm nhận được một tia hàn ý. Số người đã chết không nói, mà kẻ ủng hộ lớn nhất của họ là Hầu Linh Vương còn chạy đi. Đây là chuyện gì không biết. Làm sao bây giờ đây? Nếu không có sự trợ giúp của Hầu Linh Môn, thì chúng ta chỉ sợ không có chút khả năng nào chống lại Xà Linh Môn, Cộng Công nói. Hay là rời khỏi Ngọc Thanh Thiên trước đi, Trúc Dung hỏi. Trong lòng bọn họ đã có ý định lặng lẽ lui quân, đây cũng không phải là họ đáng trách, bởi vì Hầu Linh Môn cơ hồ là điểm sáng về lực lượng và là điều kiện tiên quyết cho hành động lần này. Nếu như điều kiện tiên quyết này cũng không còn nữa, thì tự nhiên hành động phía sau cũng không tồn tại. Nghĩ cách rút lui trước rồi làm mới lại hành động cũng là một thượng sách. Nhưng Thái Thượng Lão Quân lại nói ra, lối đi này ngay cửa vào của Ngọc Thanh Thiên, hiện tại Xà Linh Vương lại đem bọn ta hoàn toàn theo dõi rồi, ta không nghĩ là nó sẽ để mặc chúng ta ly khai đâu. Vậy thì chỉ có thể một đường đi tới thôi, bản tôn Phục Hy mở miệng. Không rõ ràng lắm là Hầu Linh Vương đến cùng đã nhìn thấy cái gì, mà tại sao lại phải bỏ chạy như bay, nhưng hệ thể hình quán to lớn như vậy, chúng ta có thể theo những dấu vết mà nó bỏ chạy để tìm. Nữ oa đã chấn định lại, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết. Hầu Linh Vương kia cả người chả có bổn sự gì, vẫn cứ luồn lỗ mãng như thế. Nhìn cái bộ dạng này thì không bao lâu sợ rằng sẽ chết trên tay Xà Linh Vương mà thôi. Đông Hoàng có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải lên đường ngay, La Trinh nói. Ồ, cánh của Dược Vương nhẹ nhàng vung lên đã đáp xuống bên cạnh La Trinh. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Nữ Oa bảy người nhao nhao nhảy lên lưng của Dực Vương. Theo đôi cánh của Dực Vương vung lên liền hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh bắn đi xa. Một đường bay về phía trước, phạm vi mấy trăm dặm đều là một mảnh sông núi thấp lùn, trong đó cũng có một ít địa phương có sinh trưởng những sinh linh bỉ ngạn, nhưng chúng nó lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cho dù là nhìn thấy đoàn người La Trinh thì cũng không có chút ý đồ công kích nào. Nếu như đem những sinh linh bỉ ngạn khác để ở đây, sợ rằng chúng cũng không tin nơi này là Ngọc Thanh Thiên. Có dấu chân, là dấu chân của Hầu Linh Vương, đi theo nó. Trên mặt đất phân bố một dấu chân to lớn, đại khái cũng chỉ có dạng quái vật như Hầu Linh Vương mới có thể dẫm ra. Dực Vương liền dọc theo những dấu chân này, một đường kề sát mặt đất mà phi hành. Tốc độ của Dực Vương phi thường nhanh, không mất bao lâu đã đuổi ra 500 dặm lộ trình. Dấu chân cứ tiếp theo từng cái một, nhưng bóng dáng của Hầu Linh Vương thì không thấy đâu. Ước chừng đuổi tới khoảng 800 dặm đường thì cảnh sắc dần biến hóa, nguyên bản là có cỏ cây màu xanh đã dần trở nên thưa thớt, thay vào đó những mảng màu xám trắng, và trên diện tích có mặt đất lớn lại lộ ra những tảng đá màu xám. Dấu chân thì vẫn có, và vô cùng rõ ràng. Dấu chân vẫn còn, chúng ta hẳn là không có tìm sai phương hướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hoang mang nói. Tốc độ Hầu Linh Vương lại nhanh như vậy sao? Đôi mi thanh tú của nữ oa nhíu chặt lại, nàng cảm giác được có gì đó không đúng. Lúc này Thái Thượng Lão Quân nói ra, dẫn đạo không gian chi thạch rất có thể tạo thành biểu hiện giả dối, có lẽ hòn đá kia đã đem Hầu Linh Vương lừa gạt đi, và cũng có thể chế tạo ra những dấu chân này để lừa các ngươi. Vậy thì đi xuống xem một chút, La Trinh liền nói. Dực Vương hiểu ý của La Trinh liền bay về phía trước một khoảng, rồi đáp xuống bên cạnh một dấu chân to. La Trinh đi thẳng về biên giới của dấu chân. Dấu chân này so với thể hình của La Trinh thì giống như một cái ao lớn vậy. Hắn đưa tay chạm vào biên giới của hố to, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu phân tích năng lượng cấu thành. Dưới sự phân tích như vậy, hắn hoàn toàn không có phát giác được bất luận ký tức gì của quỷ quyệt, mà ngược lại lại lưu lại một chút không gian chi lực. Hắn mở bừng mắt, nghiêm túc nói, Những dấu chân này chỉ sợ là do không gian thần thông tạo nên, chứ không phải vết chân của Hầu Linh Vương. Vậy là cố ý dẫn chúng ta đi đường sai, nữ hoa cắn môi nói. Cái này vẫn là do Xà Linh Vương kia động tay động chân sao? Cục khi nhìn chung quanh một chút, sắc mặt của mọi người càng trở nên căng thẳng. Từ khi bước vào Ngọc Thanh Thiên, bọn họ đã bị nhìn chằm chằm vào rồi. Hơn nữa còn có tất cả những thủ đoạn gây tác hại trên người bọn họ. Đây tuyệt đối là một tin tức xấu. La Trinh, lên trước đi, ta mang các người ly khai, Dực Vương nói. Sau khi La Trinh nhảy lên lưng Dực Vương, lừa Dực Vương lại bổ nhào xuống, xẹt qua một đường cong hướng một bên khác chạy như bay. Hiện tại La Trinh đã nhìn thấu lai lịch của những dấu chân này, thì tự nhiên Dực Vương liền quay ngược lại mà tránh đi. Nhưng vượt lướt đi được hơn 10 dặm, sắc mặt mọi người đột nhiên trầm xuống, bởi vì phía trước lại xuất hiện một dấu chân to. Là cố ý sao? Nữ hoa cắn răng nói. Giống như đang trêu đùa chúng ta vậy. Trúc Dung tính tình nóng lẩy, chỉ là hai mắt giống như muốn phun ra lửa. Hai cánh Dực Vương nhẹ nhàng chấn động, lần nữa biến đổi phương hướng. Thế nhưng phương hướng này chạy không đến 10 dặm thì dấu chân lần nữa xuất hiện. Không cần để ý những dấu chân này, Thái Thượng Lão Quân tiền bối, ngươi chỉ điểm về phương hướng đi, chúng ta hướng thẳng Ngọc Thanh Thiên mà xuất phát, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Dấu chân này vốn không có tư cách để làm vật tham chiếu, nếu như bọn họ cứ cố tránh những dấu chân, ngược lại càng dễ mất đi phương hướng. Vậy không tìm Hầu Linh Vương nữa hả? Dực Vương hỏi. Không có điều kiện để tìm thì cũng chỉ vậy thôi, La Trinh đáp. Vì vậy Dực Vương không biến ảo phương hướng nữa, hướng về một phương mà bay đi. Mặc cho những dấu chân không ngừng xuất hiện, nhưng nó vẫn bất vì sở động. Lúc này, ở trong Thiên Phương Thành, trên đỉnh đầu của Xà Linh Vương hiện lên hai cục đá. Một khối là bảo thạch Thình Lăng, màu hổ phách, đó chính là hữu hạn toàn chi thạch. Còn một khối khác thì là một khối tam giác bảo thạch có màu xanh nhạt, đó là một kiện thánh cá chi vật khác của nó, dẫn đạo không gian chi thạch. Thông qua hữu hạn toàn chi thạch thì Xà Linh Vương có thể đem mọi thứ trong Ngọc Thanh Thiên thu vào trong mắt. Cho dù là nhỏ như hạt cát cho đến lớn như Hầu Linh Vương đang chạy như điên, thì bất kỳ bí mật nào, chi tiết nào nó cũng đều có thể nhìn trộm được. Mà dẫn đạo không gian thạch thì có thể tùy ý sửa chữa không gian trong một khu vực. Nó có thể đơn giản tạo thành một vùng không gian trầm xuống để hình thành một dấu chân to. Đối với Xà Linh Vương mà nói, hoàn toàn lúc này là giống như là mèo vờn chuột mà thôi. Trước đó phệ không thuật cũng là do Xà Linh Vương phóng xuất ra. Nó cũng không cần quá nhiều chuột. Những con chuột mà không đủ thực lực tự nhiên là phải loại bỏ. Ông dẫn đạo không gian thạch lập lòe một phát, đoàn người La Trinh lại thấy phía trước xuất hiện một dấu chân, nhưng họ vẫn dựa theo địa phương phía trước mà tiến lên. Không bị dấu chân ảnh hưởng nữa sao? Có ý nghĩa. Vậy thì lại giết thêm mấy cái. Trên dẫn đạo không gian thạch làm sắc quang mang kịch liệt lóe lên, một mảng không gian màu xanh trống rỗng được hình thành hướng phía Dực Vương phủ tới. Theo như ý nghĩ của Xà Linh Vương thì đám người kia đều bị hắn chơi đùa không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ có một hai mạng có thể sống tiếp. Siêu, những không gian chủy kia có uy lực cực lớn, tuyệt đối không phải bất hủ cảnh bình thường có thể chống cự. Dực Vương cảm nhận được những cái chủy không gian kia. Uy lực đập xuống, đôi cánh liền vung mạnh lên, dùng tốc độ khó tin nổi bay về phía trước, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi mảnh không gian có phạm vi của không gian chủy. Phốc phốc, đám không gian chùy này bay thẳng xuống, đem hết thảy đều bao phủ lên, đánh cho nát nhừ. Chờ cho không gian chùy đánh xuống xong, Xà Linh Vương thông qua hữu hạn toàn chi thạch lần nữa kiểm tra, nhưng nó bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đoàn người La Trinh ở trong hữu hạn toàn chi thạch lại hoàn toàn biến mất. Xà Linh môn sở dĩ có thể đem ba môn khác hóa giải trong thế giới hỗn độn là không thể bỏ qua công lao của thập đại thánh cá chi vật của nó. Mỗi một kiện thánh cá chi vật này đều có năng lực bá đạo dị thường. Giống như hung châu của nó, có thể có được lực lượng mà tín vật bị ngạn khác không cách nào so sánh, lại giống như dẫn đạo không gian thạch có thể cho nó tùy tâm sử dụng, khống chế không gian, mà hữu hạn toàn chi thạch lại càng bá đạo hơn. Ở trong một khu vực mà chỉ định thì nó có thể biết được hết thảy. Loại năng lực này chỉ trừ không có tác dụng trong chủ giới thôi, chứ còn ở giới hỗn độn, thì mỗi một trọng thiên bị ngạn đều có hiệu quả rất lớn. Chỉ có rất ít phương pháp có thể ẩn tránh được sự nhìn trộm của hữu hạn toàn chi thạch, tỉ như không phao là một loại. Thế nhưng, sau khi Xà Linh Môn đem không phao của Thái Thượng Lão Quân phá hủy, thì trong Ngọc Thanh Thiên không còn khả năng xuất hiện nữa. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là Thái Thượng Lão Quân có lưu lại một cái không phao để có thể triển khai, thì cũng không thể mà đang trong sự thăm dò của Xà Linh Vương mà biến mất được, bởi vì khả năng biết hết của toàn chi thạch có thể thu vào hết thảy, Kể cả là quá trình triển khai không phao, từ thời điểm độ chân trở về không phao thì luôn bị Xà Linh Vương nhìn chằm chằm rồi, cho nên sau đó liền không thể thoát khỏi. Quá trình trực tiếp biến mất này để cho Xà Linh Vương cũng sinh ra một chút hoang mang. Nó nguyên bản ôm tâm tình trêu đùa để nhìn đám người La Trinh, hiện tại không ngờ nó lại biến thành đối tượng bị trêu đùa. Bố mày áp chết chúng mày. Thạch dẫn đạo không gian thạch lần nữa phát huy ra uy lực. Tại địa phương mà đoàn người La Trinh biến mất, mặt đất thì không ngừng lõm xuống và hết thảy vật chất đều bị không gian đè ép méo mó. Tảng đá sau khi hóa thành bột mịn thì lại ngưng xúc đám bột đó lại, không ngừng rút nhỏ đi cho đến khi nó cải biến đặc tính, sụp xuống thành một vật chất không thể miêu tả. Một ít là sinh linh bỉ ngạn tồn tại trong những khe đá hoặc dưới mặt đất cũng bị đè xuống, hóa thành một màn huyết vụ, rồi sau đó lại bị tàn phá hình thái, lại bị trà đạp thành những hạt bụi nhỏ hơn. Mặt đất giống như là mạng nhện bị cắt ra, bốn phương tám hướng đều bị đè nén lại, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Trong phạm vi hơn 1000 dặm cuối cùng không còn thứ gì tồn tại và hình thành nên một cái hố sâu rất là khổng lồ. Tại khu vực biên giới của hố sâu này có một sinh linh bỉ ngạn, có trí khôn gọi là cự đà. Trông thấy một màn như vậy thì trợn mắt há hốc mồm sống. Con cự đà này ở trong Ngọc Thanh Thiên cũng là một sinh linh bỉ ngạn tương đối mạnh. Chúng có khả năng sinh tồn đặc biệt, cho dù là ở tại thời điểm quỷ quyệt hoành hành ở Ngọc Thanh Thiên, chúng vẫn có một tấc đất cắm rùi. Thế nhưng không gian sụp đổ kịch liệt vừa rồi phát sinh ngay trước mắt nó, để cho tộc quần của con cự đà này biến mất. Bọn chúng sinh hoạt ngay trong cái khu vực hố sâu này, không gian sụt lún chỉ trong mấy nhịp thở đã đem hết thảy hủy diệt, thì tộc quần của nó còn có thể sống sót hay sao? Vèo, con cự đà này dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống hố sâu. Thế nhưng hố sâu chỉ còn là những mảng bột phấn đủ mọi màu sắc. Dưới lực áp xúc kinh khủng kia thì hết thảy khí tức đều tiêu tán hầu như không còn. Cho dù tộc trưởng vĩ đại của nó có thể chống lại cả oán cấp quỷ quyệt, rồi còn có tiên tri trong tộc, thì cũng không có bất kỳ sinh linh nào có thể sống sót được. Không có. Con cự đà này lúc này tuyệt vọng gào thét, trong mắt nó lại xuất hiện mấy người. Mấy người này ở phía ngoài thân thể dường như là bị các loại bột phủ lên, toàn thân phát ra quang mang rực rỡ. Bọn họ là ai? Là có thể sống sót ở trong áp lực kinh khủng cỡ này? Con cự đà lúc này hết sức hoang mang. Người cầm đầu hướng thẳng phía con cự đà đi tới, nhưng người này trên mặt lại hiện lên nét cười, để cho con cự đà thập phần sợ hãi, nó không nhịn được mà lui về sau mấy bước. Hiện tại người có thể nhìn thấy ta sao? La Trinh hỏi. Chỉ, người đang nói cái gì? Thân là chủng tộc có trí tuệ, con cự đà này sớm đã biết được ngôn ngữ. Không thấy được thì mới là đặc sắc nhất, chúng ta vẫn là biến mất cho thỏa đáng. La Trinh vẫn như trước vừa cười vừa nói. Nhìn, nhìn cái gì? Con cự đà vẫn như trước rất khó hiểu. La Trinh thỏ tay hướng về con cự đà, nhẹ nhàng vẩy qua một cái. Theo hắn không ngừng phất tay giống như đang bôi xóa, thì đoàn người của hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn liền biến mất trong mắt của con cự đà, đồng thời cũng biến mất trong mắt của Xà Linh Vương. Hữu hạn toàn chi thạch có thể nhìn trộm hết thảy, kể cả nhìn trộm đến chỗ mà con cự đà nhìn tới. Nhưng mấy câu nói kia của La Trinh đúng như lời Xà Linh Vương nói. Trước đây Xà Linh Vương chỉ là có chút bất ngờ cùng tức giận, nhưng hiện đại là nó triệt để hãm vào nổi giận rồi. Thiên Phương Thành lại bắt đầu chấn động, Song Kỳ Đại Xà lại chạy đến trước tiên ở trước mặt Xà Linh Vương. Ngô Vương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Song Kỳ Đại Xà hỏi. Đám người kia trốn rồi, Xà Linh Vương nói. Song Kỳ Đại Xà có chút bất ngờ. Ép bọn chúng phải chạy trốn vốn là kế hoạch của Vương mà, như thế nào? Không, bọn chúng ở dưới mí mắt của ta đã tránh được hữu hạn toàn chi thạch, Xà Linh Vương phẫn nộ nói. Song Kỳ Đại Xà giật mình một cái, thân thể nhỏ dài của nó có chút cứng ngắc lại. Thân là cánh tay phải của Xà Linh Vương, nó hiểu rõ điều này có ý vị là gì. Bọn chúng có thể trực tiếp chống lại hữu hạn toàn chi thạch ư? Đây rốt cuộc là năng lực gì chứ? Đi tìm đi, đem bọn chúng tìm ra, Xà Linh Vương quát lớn. Song Kỳ Đại Xà một câu cũng không nói, từ trong thông đạo thoáng một cái ly khai. Chỉ chốc lát sau thì trong Thiên Phương Thành tập hợp 100 đầu xà chủ, hàng ngàn hàng vạn đầu xà hình quỷ quyệt xông ra ngoài. Đoàn người La Trinh một đường bình yên vô sự từ trong hố sâu bỏ ra, liền tiếp tục hướng về phía tây mà tiến lên. Dực Vương vốn là muốn chở mọi người tiếp tục phi hành nhưng đã bị La Trinh cản lại. Không gian lửa gạt này hoàn toàn có thể chống đỡ được năng lực của hữu hạn toàn chi thạch, nhưng loại biện pháp này vô cùng bất ổn, phải tận lực tránh vận dụng những không gian chi lực khác, La Trinh nói với Dực Vương. Một khi đánh vỡ cái loại trạng thái ổn định này thì bọn họ sẽ lần nữa bại lộ trong mắt của Xà Linh Vương thôi. Ta tu luyện phóng huyết chi pháp xong, cảm thấy lý giải trên mặt không gian đã tới một trình độ trước đây không cách nào so sánh, nhưng ở trước mặt các ngươi, bất quá chỉ là trò trẻ con. Dực Vương thở dài. Vô luận là hữu hạn toàn chi thạch hay là không gian lừa gạt chi thuật thì căn bản cũng đều là thần thông mà Dực Vương khó hiểu nổi. Chúng ta phải đối kháng là một đối thủ hầu như không cách nào chiến thắng, nếu như ngay cả việc thoát khỏi sự thăm dò của nó cũng không làm được thì sự tình phía sau cũng đừng nghĩ nữa, Thái Thượng Lão Quân nói ra. Lão Quân, người chủ tính lâu như vậy mới lòi ra được một La Trinh, sự tình phía sau vẫn có thể tiếp tục chủ tính mà. Phục Hy cười, hắn trước sau vẫn là có sự lạc quan. Hiện tại mọi người liền ngay cả phi hành cũng không dùng tới thì chỉ có thể hướng phía trước mà chạy nhanh, tốc độ tự nhiên bị hạ thấp trên diện rộng. Bất quá không gian lửa gạt thuật không chỉ có thể tránh khỏi hữu hạn toàn chi thạch mà còn có thể tránh khỏi các sinh linh bị ngạn muôn hình vạn trạng ở đây. Lướt qua mảnh khu vực màu xám trắng này, nhóm người bọn họ trực tiếp chui vào trong một cái dị bộ lạc khá lớn. Những dị tộc nhân này trên đầu đều đeo mặt nạ, chân lưng còn mang theo vũ khí làm bằng xương cốt. Bọn chúng nhìn qua cường hãn dị thường, có thể là phát triển lớn mạnh ở trong Ngọc Thanh Thiên như vậy thì cũng không phải là đèn cạn dầu. Thế nhưng một đoàn người La Trinh trực tiếp đi ngang qua bộ lạc này, những thứ dị tộc nhân này, cứu giác dù là bén nhạy đã ngửi thêm một tia khí tức không thuộc về bọn chúng, nhưng Thủy Chung không cách nào xác định được nơi phát ra hơi thở. Phục Hy thậm chí không cẩn thận còn đem một tên dị tộc nhân đụng ngã lảo đảo, nhưng như trước vẫn không làm chúng kinh động. Một đoàn người cứ thế thuận lợi đi bình yên xuyên qua bộ lạc này. Đùng đùng. Lúc này ở phía tây bắc của Ngọc Thanh Thiên, Hầu Linh Vương vẫn còn đang chạy như điên, dùng hình thể khổng lồ tốc độ cao lao về phía trước, có thể đạt tới một trạng thái chạy rất đáng sợ. Ở phía trước của Hầu Linh Vương, Song Kỳ Đại Xà đang không ngừng bỏ chạy như điên, mà trên lưng của Song Kỳ Đại Xà lúc này đang có gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể của đám nhân tộc anh kiệt. Đám anh kiệt kia còn sống, thậm chí còn hướng Hầu Linh Vương phát ra những tiếng cầu cứu. Mà Hầu Linh Vương một khi đã lựa chọn tin tưởng ai thì sẽ coi họ như đồng bọn. Huống chi những nhân tộc này từng cứu mình, nó quyết không cho phép đám xà chủ ngay ở trước mặt mình đưa bọn họ bắt đi. Hùng. Hầu Linh Vương mỗi một bước chân thì sinh ra phản chấn, để cho đám sinh linh ở gần mặt đất chấn động. Trên đường sinh linh bị ngạn chứng kiến quái vật khổng lồ này thì cả đám sợ vàng hết cả mắt, nhao nhao ẩn núp. Càng là cảm thấy không biết quỷ quyệt đáng sợ bực này từ đâu xuất hiện, trước đây còn chưa từng nghe qua. Vương, vươn người nhảy tới, bước tiếp theo để ta đến. Đại cổ đứng trên bờ vai của Hầu Linh Vương nói ra. Truy đuổi như vậy, lâu thế mà không đuổi kịp, để cho trong lòng Hầu Linh Vương nghẹn một hơi. Chỉ là Song Kỳ Đại Xà một mà thôi. Ở trong quá khứ thì một tay của hắn có thể nhẹ nhàng bóp chết. Coi như là tên nghiệt kia, bất quá cũng chỉ là dùng một đôi tay bóp chết mà thôi. Nó mạnh mẽ xải ra vài bước, lao về phía trước, một cái nhảy này qua mấy vạn trượng cao, tạo thành một đường hồng cung rất đẹp. Thời điểm Hầu Linh Vương hạ xuống thì đại cổ cũng dẫm mạnh lên vai của Hầu Linh Vương xông ra ngoài, mượn nhờ tốc độ của Hầu Linh Vương, đại cổ trông giống như một mũi tên bay về phía Song Kỳ Đại Xà. Lần trước Song Kỳ Đại Xà tiến vào Dạ Kiến Đạo chỉ kém một chút thôi là có thể mang Hầu Linh Vương đi, điều này làm cho nội tâm của đại cổ vô cùng bực bội. Chúng nó đã từng có thời điểm là thực lực một đứa trên trời một đứa dưới đất, sau nhiều năm bị giam tại Dạ Kiến Đảo lại để cho Song Kỳ Đại Xà tới đùa bỡn nó như thế. Cái tràng cảnh này đại cổ thế tất yếu phải tìm lại mặt mũi. Ô, đại cổ nhanh chóng tiếp cận thì trong tay cũng xuất hiện nhiều hơn một cây cốt bổng. Cốt bổng này chuyển động như cái quạt gió hướng Song Kỳ Đại Xà hung hăng bổ tới. Thế nhưng để đại cổ bất ngờ là tốc độ của Song Kỳ Đại Xà bỗng nhiên bạo tăng, dễ như trở bàn tay kéo giãn khoảng cách với nó. Làm sao có thể? Truy đuổi lâu như vậy, tốc độ Song Kỳ Đại Xà hẳn đã đạt tới cực hạn, vì sao đột nhiên có thể tăng nhiều như vậy? Là nó cố ý giảm chậm tốc độ để dụ dỗ chúng ta sao? Hay là còn có mưu đồ khác? Nhưng mặc kệ là cái gì, đại cổ phải bắt được cơ hội này, chết đi cho ta. Ông... Cây thập tự cốt bổng trong tay của đại cổ bắt đầu sáng lên, sau đó nó đột nhiên ném ra ngoài, chiêu một tiếng. Mắt thấy thập tự cốt bổng này đánh hướng xà Song Kỳ Đại Xà thì một màn kỳ quái xuất hiện. Thập tử cốt bổng này giống như biến thành một chữ thập màu trắng bị vô hạn áp xúc lại, là tường không gian. Trong mắt đại cổ hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khóa miệng của nó nứt ra thành nụ cười. Thập tử cốt bổng này đã từng là một kiện chí bảo trong nhân linh môn, là xương đùi của không không quỷ, Tại trong chủ giới thì không không quỷ này chỉ có một chi mà thôi. Xương đùi của nó bị tháo xuống, hai cây gập lại mới rèn thành cây thập tự cốt bổng này. Về sau thì Dận Châm đã hướng khổ thụ là xin để đưa cho đại cổ. Thập tự cốt bổng này có thể trở thành thánh thụ để thu hoạch năng lượng, là một kiện vũ khí cực kỳ sắc bén của đại cổ. Hôm nay thập tự cốt bổng đã không còn kết nối với thánh trụ nữa, nhưng nó vẫn có được thiên phú của không không quỷ, có thể đập nát hết thảy không gian. Kèn két, thập tự cốt bổng bị áp xúc vẫn còn chuyển động, liền đem không gian tường đập nát. Chứng kiến tường không gian ầm ầm sụp đổ, đại cổ hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị đem thập tự cốt bổng đón lấy để tiếp tục truy đuổi Song Kỳ đại xà. Thế nhưng một màn kế tiếp để cho nó phải sững sờ tại chỗ. Đông Hầu Linh Vương từ phía sau chạy tới, xoay người tiếp được đại cổ, liền hỏi: thất thần cái gì, tiếp tục đuổi theo đi. Đã không có rồi, đại cổ chỉ vào đằng trước mà nói. Cái gì cơ? Hầu Linh Vương sửng sốt một chút, cũng bị định trụ ngay tại chỗ. Sau khi không gian tường vỡ vụn thì Song Kỳ đại xà và đám nhân tộc anh kiệt trên lưng nó đều biến mất. Sợ rằng cái không gian này tạo ra biểu hiện giả dối, lúc này hạ cổ nói: có trách là dùng tốc độ của vương cũng không thể đuổi kịp. Thốn cổ lắc đầu: đuổi một vòng lớn như vậy hóa ra chỉ là giả tượng mà thôi. Hầu Linh Vương đứng yên tại chỗ, mạnh mẽ đập mạnh bước chân xuống. Ầm, nghẹt, cút ra đây cho ta. Lực lượng kinh khủng dẫm xuống dưới đất làm cho từng mảng vết dạn không ngừng sụp đổ lan xa. Tại đại đa số thời điểm thì Hầu Linh Vương đều cơ cảnh và nhạy cảm, nhưng nó ở trong thời điểm tức giận thì chỉ muốn đem nghiệt xé thành mảnh nhỏ mà thôi. Đại cổ không cổ giờ phút này cũng không dám khuyên nhủ Hầu Linh Vương, chỉ sững sờ đứng trên bờ vai, giữ im lặng. Lúc này, một tia không gian chi lực ở ngay phía trước của Hầu Linh Vương ngưng tụ lại. Những không gian chi lực này đem đất bùn và đá vụn ở trên mặt đất kéo lại, cuối cùng biến thành bộ dạng một cái xà hình thật lớn. Không gian chấn động, âm thanh của xà Linh Vương cũng chuyển ra. Dận Chân, ngươi hận ta như vậy sao? Ta muốn xé xác ngươi, Hầu Linh Vương nói. Xà Linh Vương lại than thở một tiếng, thành khẩn nói: nếu như kế hoạch của ta thành công thì cũng có một phần cho Hầu Linh Môn của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tái hiện vinh quang của Hầu Linh Môn. Nắm đấm của Hầu Linh Vương nặng nề đấm ra, lực lượng xuyên qua bùn đất và đá vụn tạo thành đại cả xà kia, đánh ra trên mặt đất một cái huyệt động khổng lồ. Không ai có thể lừa gạt ta hai lần, Hầu Linh Vương hồi đáp. Lại có càng nhiều hòn đá và đất bùn bay múa, lần nữa hóa thành hình dạng của xà Linh Vương, phát ra âm thanh chắc chắc: vậy thì tới Thiên Phương Thành mà xé xác ta. Nói xong thì càng có nhiều không gian di lực tích tụ lại, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Ở trong vòng xoáy này tách ra lam sắc hào quang, biến thành một đầu thông đạo không gian. Hầu Linh Vương nhìn thông đạo không gian này, lộ ra một tia bất động chỉ sắc. Vương, trong này chỉ sợ có lừa dối. Đại cổ vội vàng ngăn lại. Không cổ hạ cổ cùng với thốn cổ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào lối đi không gian kia. Hầu Linh Môn đã nếm qua cay đắng từ trong tay của Nguyệt, cho nên thông đạo không gian này trông thế nào cũng là một cái cạm bẫy khổng lồ. Hầu Linh Vương nhất thời cũng lâm vào do dự. Nó mặc dù tự cao là mình cầm giữ lực lượng vô cùng to lớn, nhưng đấu trí thì hoàn toàn không phải đối thủ của Nguyệt, cho nên nó mới lựa chọn hợp tác với đám La Trinh. Chẳng qua không nghĩ tới vừa lên tới Ngọc Thanh Thiên thì đã bị xà Linh Vương cưỡng ép chia cắt ra. Lý trí lúc này chậm rãi chiếm cứ trong đầu của Hầu Linh Vương, nó cũng không có bước vào thông đạo. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong thông đạo không gian, phía trung ương xuất hiện từng đạo cảnh tượng. Đó chính là một màn mà cách đây không lâu, xà Linh Môn đã xử quyết đám Hầu Linh ở trong Thiên Phương Thành. Là Ninh Cổ vậy mà không chết sao? Sao ở trong Thiên Phương Thành lại có nhiều Hầu Linh như vậy? Ninh Cổ thực lực gần với Hạ Cổ, đã từng xếp thứ tư ở trong Hầu Linh Môn, quan hệ vô cùng tốt. Một màn kế tiếp, chúng liền chứng kiến đám Hầu Linh này toàn bộ bị xử quyết, ngay cả tọa độ cũng bị gỡ đi. Không, đại cổ phát ra một tiếng rít, Hầu Linh Vương thì càng không nói hai lời, một bước liền tiến vào trong thông đạo không gian. Má, cái thằng Hầu Linh Vương này công nhận ngu thật đấy chứ, bảo sao mà mẹ mày bị thực lực thì mạnh hơn mà suốt ngày bị nó dắt mũi, chán thật. Tôi thì hẹn anh em ở phần sau để xem là Hầu Linh Vương có bị tiêu diệt hay không, bây giờ chúng ta sẽ tạm thời dừng lại đó nhé.